Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, ước chiến. Chương 46, ước chiến, rốt cuộc bị giết chết. Diệp Viễn gia hỏa này là tại gây cười chứ? Rõ ràng có thể toàn thân trở ra, lại lựa chọn phương thức như thế đi ra, dọa ta giật mình. Đúng vậy, mặc dù là ở trong giấc mộng, nhưng là cái loại này cảm giác tử vong cũng không dễ chịu. Mỗi lần bị giết chết thời điểm ta cũng cảm giác mình phải chết thật. Tức chết bổn đại gia rồi. Còn tưởng rằng hắn thật sự có thực lực khiêu chiến địa cấp tiến giai. Ai biết đi lên liền bị miểu sát rồi. Đây không phải là chơi đùa chúng ta đây sao? Ngoặc kép, hù chết bảo bảo, những lời này giống như là một quả lựu đạn. Dẫn bảo vốn là yên tĩnh vây xem đám người. Vô tội Diệp Viễn còn không biết. Cử động của hắn chọc giận tất cả mọi người. Đưa tới tất cả mọi người than phiền. Mấu chốt là trước hắn thanh tất cả mọi người khẩu vị đều treo được quá cao. Làm hại tất cả mọi người đều quán tính địa cho là hắn còn có thể thông qua. Nếu như Diệp Viễn việc trải qua một phen khổ chiến thua trận, vây xem các học viên phản ứng ngược sẽ không như thế đại. Nhưng ai biết hắn vừa lên đến liền bị miểu sát rồi. Làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Dự trù cùng thực tế chênh lệch quá lớn. Cũng khó trách tất cả mọi người đều có loại bị hí lộng cảm giác. Hồ Duyệt Dũng cũng là ngơ ngác nhìn màn sáng. Thất Thanh cả cười rằng hắn và các học viên như thế cũng bị Diệp Viễn điều động tâm tình, còn tưởng rằng Diệp Viễn thật sự có đòn sát thủ gì, có thể thông qua địa cấp tiến giai khảo hạch. Ai biết gia hỏa này chẳng qua là người không biết không sợ, chính mình chịu chết. Bất quá, có thể thông qua huyền cấp tiến giai, trở thành đan võ học viện cảnh giới thấp nhất tuổi tác nhỏ nhất tiến vào địa cấp học viên. Diệp Viễn thực lực đã vượt quá tưởng tượng của ta rồi. Hồ Duyên Dũng theo như khen. Hắn ngược lại không cảm thấy Diệp Viễn là cố ý trêu đùa mọi người. Hắn ngược lại cảm thấy Diệp Viễn võ đạo tâm vô cùng kiên định. Người bình thường đang đối mặt cao chính mình một cảnh giới lớn đối thủ thời điểm, tất nhiên sẽ lựa chọn nhượng bộ, mà Diệp Viễn lại lựa chọn khiêu chiến. Sự lựa chọn của hắn bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề. Đương nhiên, nếu như hắn biết Diệp Viễn tại Huyễn Linh Tháp bên trong đều làm cái gì, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Huyễn Linh Tháp bên trong, Diệp Viễn đã trở về thực tế. Đấu võ trong chàng chỉ còn lại Mộng Mô cùng mặt khác 4 gã hắc y võ giả. Mộng Mô trong mắt rung động đến bây giờ còn không có tản đi. Ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn lựa chọn cùng 5 tên hắc y võ giả chính diện đối công. Diệp Viễn dĩ nhiên là ở đối phương cường đại dưới sự công kích ngỏm rồi. Mà ở cuối cùng một cái chớp mắt, Diệp Viễn bát trọng lãng hay là vỗ trúng rồi một tên hắc y võ giả. Đưa hắn đánh gục, mặc dù Diệp Viễn ở trong giấc mộng sẽ không chân chính tử vong. Có gặp may hiểm nghi. Nhưng là hắn lại thật tại tại tiêu diệt một tên linh dịch cảnh nhất trọng. Nói cách khác, Diệp Viễn đã có uy hiếp linh dịch cảnh thực lực. Nguyên khí tứ trọng có uy hiếp linh dịch cảnh nhất trọng thực lực. Đây là nói mơ giữa ban ngày sao? Mộng Mô nuốt nước miếng, cảm thấy cả thế giới cũng không quá chân thật. A, ta mới vừa rồi hẳn tiêu diệt một cái chứ. Diệp Viễn như có điều suy nghĩ đi ra Huyễn Linh Tháp, cũng không có chú ý tới tất cả mọi người ánh mắt quái gì. Hắn còn đang suy nghĩ mới vừa rồi cùng 5 tên hắc y võ giả đối công đích sự tình. Lục Nhi là trước hết vọt tới Diệp Viễn trước mặt, nàng đã sớm thông qua nhập môn tiến giai khảo hạch, đã chính thức trở thành đan võ học viện học viên, lấy nguyên khí tam trọng thông qua nhập môn tiến giai khảo hạch. Lục Nhi thực lực tự nhiên cũng không nghi ngờ gì nữa. Hồ Duyên Dũng cũng chú ý tới cái này tầm thường tiểu nữ hài rồi. Đương nhiên, Lục Nhi có thể thông qua khảo hạch, hay là bởi vì Diệp Viễn truyền nàng một bộ tương đối lợi hại vũ kỹ. Tên là Huyền Băng Chín Thức. Bộ vũ kỹ này chính là Linh Tuyết Thần Vương thành danh vũ kỹ. Cùng Lục Nhi công pháp đồng bộ rằng uy lực vô cùng. Lục Nhi tu luyện đều là thần vực cao cấp công pháp vũ kỹ. Vượt cấp chiến thắng 5 tên nguyên khí tứ trọng tự nhiên không thành vấn đề. Thiếu gia, người thật là lợi hại. Lại thoáng cái liền thông qua tam cấp khảo hạch. Lục Nhi kéo Diệp Viễn vạt áo tự hào nói. Thấy Diệp Viễn thông qua khảo hạch, Lục Nhi cảm thấy so với chính mình thông qua còn cao hứng hơn. Diệp Viễn thấy là Lục Nhi, cười nói, chẳng qua chỉ là huyền cấp khảo hạch, căn bản không có độ khó. Nếu không phải cái đó chết giám khảo âm ta, ta đã sớm thông qua. Các học viên vây xem lần nữa bị lôi đảo. Gia hỏa này nói mạnh miệng thực lực so thực lực của bản thân hắn mạnh hơn. Mới vừa rồi rõ ràng đã bị ngược đến không được. Bây giờ đi ra lại còn đang khoác lác. Huyễn Linh Tháp giám khảo khảo hạch qua vô số học viên. Cho tới bây giờ đều là vô cùng công chính. Làm sao có thể hội âm một cái nguyên khí tứ trọng học viên? Hì hì, ngược lại thiếu gia là lợi hại nhất. Đáng tiếc Đường đại ca bế quan. Nếu không khẳng định cũng thay thiếu gia cao hứng đây. Trải qua khoảng thời gian này tích lũy, Đường Vũ cảnh giới cũng đã củng cố đi xuống. 2 ngày trước vừa đúng bế quan đột phá nguyên khí lục trọng đi. Diệp Viễn cho Đường Vũ một nhóm siêu phẩm nguyên khí đan. Đột phá nguyên khí lục trọng chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Ha ha, đợi Đường Vũ xuất quan, hắn cũng nên tới tham gia hoàng cấp tiến giai rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc thông qua khảo hạch chứ? Diệp Viễn cười nói. Lục Nhi cười gật đầu nói, đây chẳng phải là làm phiền thiếu gia. Ha ha, có ta chuyện gì, ngươi nguyên lực có thể đều là mình luyện được. Chủ tớ hai người không coi ai ra gì, ngươi một câu, ta một câu, tiện sát người bên cạnh. Nguyên những người đi trước chú ý của lực đều bị màn sáng hấp dẫn. Cũng không có chú ý tới trong đám người còn có xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương. Bây giờ nàng và Diệp Viễn đứng chung một chỗ. Nhất thời hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Mọi người lúc này mới phát hiện. Không biết lúc nào, học viên dĩ nhiên lại thêm một người xinh đẹp như vậy thiếu nữ. Bàn về dung mạo, còn chưa hoàn toàn nảy nở Lục Nhi đã so với kia Liễu Nhược Thủy chỉ có hơn chớ không kém. Mà Lục Nhi trên người Na Thiên Chân vô hạ khí chất. Nhưng là Liễu Nhược Thủy không có. Thấy mọi người ánh mắt, Diệp Viễn cũng biết Lục Nhi sau này sợ rằng sẽ trở thành học viện không ít học viên theo đuổi đối. Tưởng, đang lúc này, nhất học viên đi tới Diệp Viễn trước mặt. Mắt thấy người lập tức nhận ra người đến. Mau nhìn, đây chẳng phải là Vũ Sư Huynh sao? Hắn chính là trong học viện nổi danh mê võ nghệ, võ bảng bên trên xếp hạng thứ 15 nhân vật đứng đầu. Chẳng lẽ hắn đã để mắt tới Diệp Viễn rồi hả? Đó Diệp Viễn có thể thảm. Vũ Lạc Trần hướng về Diệp Viễn chắp tay nói, chúc mừng Diệp sư đệ tấn thăng địa cấp, tại hạ thiên cấp Vũ Lạc Trần. Diệp Viễn có chút không rõ vì sao, bất quá vẫn là đáp lễ lại, cười nói, đa tạ Vũ sư huynh, Diệp sư đệ thiên phú siêu quần, chắc chắn không lâu sau sẽ tiến giai thiên cấp, đến lúc đó ta muốn hẹn Diệp sư đệ luận bàn một phen. Xin Diệp sư đệ chớ muốn từ chối, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng là Vũ Lạc Trần nói hay là đưa tới đám người không nhỏ xôn xao. Vũ Lạc Trần là cái mê võ nghệ, thích xung quanh khiêu chiến học viện những cao thủ. Võ người trên bảng thấy hắn đều cảm thấy nhức đầu, bởi vì một lòng hướng võ, Vũ Lạc Trần tiến bộ cũng thật nhanh, chỉ dùng thời gian nửa năm, liền từ thiên cấp đội sổ đánh vào rồi võ bảng thứ 15 vị trí. Diệp Viễn quan sát một phen Vũ Lạc Trần, bỗng nhiên cười nói, nếu Vũ sư huynh để mắt ta, ta sao dám không ứng chiến. Vũ Lạc Trần nguyên vốn có chút nghiêm túc, bây giờ quả thật nhoẻn miệng cười. Được, quả nhiên không hổ là học viện có tiềm lực nhất học viên. Sau này nếu như đang học viện gặp phải chuyện gì, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Ha ha, vậy thì cảm ơn Vũ sư huynh rồi. Diệp Viễn cười to nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,